Chương 511, Tiểu Hắc lên sàn. Quách Chiến kinh nghiệm đồng dạng cũng vô cùng phong phú, hắn chỉ hơi trầm ngâm liền lớn tiếng nói, cạnh biển Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đúng, Tam Sơn thành phố một mặt giáp biển, tuy rằng cảng mã đầu cũng đã bố khống, thế nhưng chỉ cần có tiền, lén qua cũng không phải là cái gì việc khó, bọn họ thậm chí chỉ cần sớm liên hệ tốt một chiếc tiểu ngư thuyền, là có thể chạy trốn tới vùng biển quốc tế tiến lên nếu như ở vùng biển quốc tế sớm an bài tiếp ứng thuyền. Quách Chiến vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Ta cho rằng so với độn vào núi rừng, bọn họ càng có thể lựa chọn điều này chạy trốn con đường. Hạ Nhược Phi nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Quách Chiến lập tức đứng dậy nói rằng, chỗ sơ hở này nhất định phải mau chóng bù đắp. Quách Chiến từ ngày hôm qua đến bây giờ, sự tình quá nhiều, Lao La lớp trưởng hy sinh cũng để tâm thần hắn có chút hỗn loạn, thêm vào cận thép thương thế cũng dẫn động tới tim của hắn. Ở tổng viện bên này trông chừng đồng thời còn muốn phối hợp quân địa mỗi bên đại đơn vị, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút sơ hở. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, Lang Vương, ta nghĩ chúng ta vẫn còn kịp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi sẽ ở Bát Lương giáo sư ngay lập tức liền thông qua lén qua thuyền ra bên ngoài chạy trốn sao? Quách Chiến cũng từ từ bình tĩnh lại, hắn hơi suy nghĩ một chút liền ánh mắt sáng lên, nói rằng, không sai, ngày hôm qua chúng ta ngay lập tức phong tỏa sân bay, cảng, mã đầu cùng mỗi bên giao thông yếu đạo, hơn nữa gần biển tuần tra cường độ cũng tăng cường, đối phương chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không vào lúc này mạo hiểm vừa tải hạ. Nhược Phi một cái vỗ tay vang lên, nói rằng, đúng, bọn họ có khả năng nhất lựa chọn, chính là tạm thời tìm tơ ý chỗ an toàn ngủ đông hạ xuống, chúng ta này loại cao áp trạng thái không thể kéo dài quá lâu, đợi phong thanh không phải chặt như vậy, bọn họ là có thể thong dong thoát đi. Quách Chiến gật gật đầu, biểu thị đồng ý Hạ Nhược Phi quan điểm, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không thể xem thường, ta lập tức phối hợp thượng cấp liên hệ cảnh sát biển phương diện, để cho bọn họ lại thêm đại tuần tra mật độ, đồng thời thông báo mỗi bên biên phòng đồn công an, vùng duyên hải các nơi mới chính phủ, gia tăng kiểm tra cường độ, đối với lén qua thuyền hình thành kinh sợ. Nói xong, Quách Chiến lập tức lấy ra bảo mật điện thoại di động đến cùng quân khu ban ngành liên quan liên hệ, đem những công việc này đều đâu vào đấy an bài xong. Đánh xong này một cú điện thoại phía sau, Quách Chiến lại hơi nhíu nổi lên lông mày đầu, nói rằng, Huyết Lang, nói cho cùng chúng ta đều vẫn chỉ là vây trà tờ, khá giống là ôm cây đơ y to, nhưng không có cách nào được càng nhiều hơn tình báo tin tức đến chủ động xuất kích. Ra Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ nói rằng, Lang Vương, ta nhìn như vậy đi, hôm nay ta lại cho Tiểu Cận dùng một lần thuốc, độc tố trong cơ thể của hắn trên căn bản cũng sẽ bị toàn bộ thanh trừ, chúng ta cũng không cần ở lại tổng viện bên này. Người đem hai cái tiểu phân đội các đồng chí đều tập trung ở đồng thời đi, ta nghĩ lại tới hiện trường đi xem xem. Hiện trường Quách Chiến nói rằng, Điền Phi Long đã đối với hiện trường tư nở dê làm triệt để kiểm tra rồi, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Điền Phi Long là con sói cô độc đội đột kích tình báo chuyên gia, ở hiện trường khám tra phương diện cũng là con sói cô độc đội đột kích bên trong trình độ cao nhất, nếu như hiện trường có manh mối gì, trên căn bản là không thể tránh được con mắt của hắn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đội trưởng, ta không phải hoài nghi tiểu điển trình độ, bất quá ngược lại chúng ta cũng không có gì đầu mối hữu dụng, đi hiện trường nhìn cũng sẽ không tổn thất cái gì, vạn nhất có mới phát hiện chúng ta không phải kiếm lời sao? Quách Chiến suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi xem cũng được. Liên Quách Chiến bắt đầu liên lạc phân đội thành viên, mà Hạ Nhược Phi thì lại cho Phùng Tịnh, Lăng Thanh Tuyết cùng với Hổ Tử mẫu thân đều phân đường gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết chính mình này mấy ngày có chuyện muốn làm, để cho bọn họ không cần lo lắng. Hạ Nhược Phi còn cho Lôi Hổ chuyên môn gọi điện thoại, hắn đối với Tiết Phi trước sau không yên lòng, mặc dù nhiên tên khốn kiếp này hiện tại khẳng định ở trong bệnh viện bị giày vò, nhưng cái khó bảo đảm hắn sẽ không tìm người gây bất lợi cho Lâm Sảo. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi để Lôi Hổ tự mình lái xe đi tiếp Lâm Sảo về nông trường, đồng thời dặn dò chính hắn không có ở đây này mấy ngày phải tăng cường nông trường cảnh giới. Hai người đều đem sự tình an bài xong sau, liền cùng đi một chuyến phòng săn sóc đặc biệt. Hạ Nhược Phi vẫn là giống tối hôm qua giống như, đem linh tâm hoa cánh hoa dung dịch gia nhập vào truyền dịch túi bên trong. Bất quá lần này hắn thích hợp địa giảm bất liều dùng ngày hôm qua dùng qua thuốc phía sau, độc tố đã bị dọn dẹp 80% tả hữu, lần này lại dùng thuốc, tự nhiên không thể giống ngày hôm qua nhiều như vậy. Có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, cận thép độc trong người tố khẳng định chẳng mấy chốc sẽ được thanh trừ, hơn nữa lưu lại cánh hoa dung dịch thành phần, cũng có thể đối với hắn ngoại thương khôi phục đưa đến nhất định trợ giúp. Quách Chiến cũng không có nỗi lo về sau. Hắn điện thoại liên lạc một tên phân đội đội viên lại đây bệnh viện nhìn bên này hộ tống cần thép, không đợi tên đội viên kia đến bệnh viện, hắn hãy cùng tổng viện phương diện lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Hạ Nhược Phi đồng thời rời đi chuyên gia lầu. Đi xuống lầu, Hạ Nhược Phi nói với Quách Chiến, đội trưởng, ta còn có chút sự tình muốn ly khai một hồi, chúng ta nửa giờ sau ở Tam Sơn Đại học Bắc Môn hội hợp đi được. Quách Chiến nói rằng, lần này đi hiện trường cũng không cần quá nhiều người, ta thông báo mọi người đợi mệnh, ta mang Điển Phi Long cùng đi chờ ngươi. Được rồi, Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 xe Việt giã cùng Quách Chiến cáo biệt, ly khai tổng viện sau Hạ Nhược Phi đi vòng một đoạn ngắn đường, mở ra một cái đối lập yên lặng hơn nữa không có máy thu hình vị trí, hơi suy nghĩ đem một mực sống ở linh đồ không gian trong tiểu hắc kêu gọi ra. Tiểu hắc ly khai linh đồ không gian hoàn cảnh, đột nhiên đến một nơi xa lạ, nhất thời có chút kinh hoàng cùng sao động, bất quá nó gặp được Hạ Nhược Phi liền ở bên người thời gian, nhất thời yên tĩnh lại, hướng về Hạ Nhược Phi lắc lắc đuôi, sau đó ngoan ngoãn vị trí bên cạnh tài xế nằm xuống. Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa nói, tiểu hắc, một lúc ta cần lần theo một nhóm người, ngươi có thể rất tốt biểu hiện nha, không muốn bỏ sót một tia mùi. Tiểu hắc nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, dĩ nhiên hướng về phía Hạ Nhược Phi ô ô kêu vài tiếng, sau đó gật gật đầu. Quanh năm sinh sống ở linh đồ không gian trong hoàn cảnh, mỗi ngày hô hấp linh khí nồng nặc, uống linh đầm nước, tiểu hắc cùng đại mao nhị mao nhóm linh trí từ lâu vượt xa khỏi chó bình thường, đặc biệt là đối với chủ nhân Hạ Nhược Phi, chỉ cần không phải quá phức tạp nó đều có thể nghe hiểu. Hơn nữa từ thân thể cơ năng trên tương đối lời, coi như là chuyên nghiệp huấn luyện qua cảnh khuyển, quân khuyển cũng không sánh được tiểu hắc. Chó khíu giác có thể lực lớn hẹn là loài người một chỉ hệ ưu lần, đặc biệt là đối với toan tính vật chất càng thêm nhạy bén. Có người thí nghiệm đem axit sủn phịu dịp pha loãng một 10 triệu thời gian chó vẫn có thể ngửi ra. Vì lẽ đó chúng nó bị rộng khắp ứng dụng với lục soát cứu, tháo gỡ chất nổ, lần theo chờ lĩnh vực. Mà tiểu hắc ở linh đồ trong không gian đi qua sắp tới một năm cường hóa, Hạ Nhược Phi tin tưởng khíu giác của nó năng lực so với chuyên nghiệp cảnh khuyển quân khuyển mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng là gửi hy vọng vào tiểu hắc có thể ở lần hành động này bên trong phát huy kỳ binh tác dụng, lúc này mới chuyên môn tránh được Quách Chiến, đưa nó từ linh đồ không gian bên trong triệu hoán đi ra. Nuôi binh nghìn ngày A, Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa nói, tiểu hắc ngươi có thể tuyệt đối đừng như xe bi tổ tờ xích ra. Tiểu hắc kêu ẳng ẳng hai tiếng, tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi lòng tin không đủ biểu thị bất mãn. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cười ha hả, bởi vì lao la lớp trưởng hy sinh mà ủ rột tâm tình cũng nhận được một tia ung dung. Đi vòng một đoạn đường phía sau, Hạ Nhược Phi ở ước định thời gian đúng giờ chạy tới Tam Sơn Đại học Bắc Môn. Quách Chiến cùng Điền Phi Long đã ở cửa chờ đợi, nghỉ tất 15 xe 10 điểm bắt mắt. Quách Chiến xa xa mà hướng Hạ Nhược Phi vẫy vây tay. Hạ Nhược Phi đem xe mở ra trước mặt hai người ngừng lại, Điền Phi Long có chút vui mừng kêu lên, Hạ lớp trưởng đã lâu không gặp, vừa nay Quách Chiến đã cùng Điền Phi Long thông báo Hạ Nhược Phi lâm thời triệu hồi bộ đội sự tình, bất quá gặp lại đến Hạ Nhược Phi thời điểm, Điền Phi Long vẫn như cũ có chút không ức chế được kích động. Điền Phi Long chỉ so với Hạ Nhược Phi muộn nhập ngũ một năm. Hai người tiến nhập con sói cô độc đội đột kích thời gian cũng vẹn vẹn cách biệt 2 năm, hơn nữa hai người ở trong một quãng thời gian rất dài đều ở đây chung lớp, Hạ Nhược Phi ở lớp này là 1 năm lớp phó cùng hơn 2 năm tiểu đội trưởng, cùng Điền Phi Long quan hệ tự nhiên cũng là rất gần. Phi Long, Hạ Nhược Phi mỉm cười chào hỏi, lên xe hăng nói. Hạ Nhược Phi ra hiệu hai người ngồi vào xếp sau tòa, bởi vì nì tật 15 xe sàn xe rất cao, thêm vào tiểu hắc là nằm út sấp đang chỗ ngồi trên. Vì lẽ đó Quách Chiến cùng Điển Phi Long sau khi lên xe mới phát hiện chỗ ngồi kế bên tài xế tiểu hắc. Quách Chiến có chút ngoài ý muốn hỏi, Huyết Lang, ngươi mới vừa nói có chuyện muốn làm, chính là đi đón nó sao? Đây là cảnh khuyển. Quách Chiến nhìn một chút tiểu hắc lại cảm thấy có chút không giống, thường thấy nhất cảnh khuyển phẩm loại chính là Đức Quốc Mục Dương Khuyển, ngoài ra còn có như là Lạp Da Đỏ, Bỉ Lợi thì Mục Dương Khuyển các loại, nhưng La Hạ Nhược Phi đến con chó này, tuy rằng màu lông bóng loáng, phẩm tướng không sai, có thể thấy thế nào cũng là một con Trung Hoa Điển Viễn Cẩu. Cũng chính là tục xưng chó đất, ai nhà ai đơn vị sẽ dùng chó đất tới làm cảnh khuyển quân khuyển. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không đúng không đúng, đây là tự ta nuôi một con chó, vừa vặn thả tại thị khu bằng hưu bên kia, vậy thì thuận liền nhận lấy đến rồi, nhìn một lúc thăm dò hiện trường thời điểm có thể giúp hay không. Điền Phi Long có chút hoài nghi nhìn một chút Tiểu Hắc, nói rằng, hạ lớp trưởng, ngày hôm qua ngay lập tức chúng ta đã điều đặc cảnh đội cảnh khuyển tới rồi, bất quá cũng không có lần theo đến đám người kia, bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không biết dùng phương pháp gì đem mùi trên người che giấu. Điền Phi Long mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hết sức hiển nhiên là đối với Tiểu Hắc không có gì tự tin. Hạ Nhược Phi cũng không giải thích, chỉ là cười một cái nói, ta vốn là muốn tiếp Tiểu Hắc trở về, hôm nay cũng là thuận tiện dẫn nó cùng nhau đến hiện trường đi, có thể tìm tới đầu mối gì là tốt nhất, không tìm được chúng ta cũng không có tổn thất gì không phải. Vậy ngược lại cũng là Điền Phi Long cười một cái nói. Hạ Nhược Phi lái xe, ở hai người dưới sự chỉ dẫn rất nhanh đi tới Lương Khải Minh dạy dỗ bị kèm hai bên trước công tác phòng nghiên cứu. Đây là một tòa tầng 3 tiểu lâu, ở vào Tam Sơn Đại học Lao Giáo khu góc Đông Bắc, hoàn cảnh 10 điểm thanh lưu, bình thường cũng không có người nào sẽ đi qua bên này, mà bây giờ càng là đã bị kéo theo đường cảnh giới, 30 mét ở ngoài thì có cảnh sát canh gác, cấm chỉ người không phận sự tới gần. Quách Chiến thò đầu ra hướng dẫn đội cảnh sát báo cho biết một hồi, bọn họ ngay lập tức sẽ cho đi, Hạ Nhược Phi xe trực tiếp lái đến tiểu lâu trước mặt. Tiểu lâu trước mang theo một khối viết Lương Khải Minh phòng thí nghiệm nhãn hiệu, ngoài ra còn có một ít như là trên tiến sĩ lưu động đứng quốc gia trọng điểm đầu đề các loại nhãn hiệu, sắp hàng chỉnh tề ở tường ngoài trên, vừa nhìn liền tràn đầy học thuật bầu không khí. Ba người sau khi xuống xe, Quách Chiến nói rằng, hôm qua chính là ở phòng thí nghiệm tiểu lâu lối vào nơi đột nhiên bạo phát bắn nhau. Lão La lớp trưởng chính là ở đây thay ta đỡ được ba phát đạn. Hạ Nhược Phi nhìn bốn phía nhìn, này bên trong đã khôi phục những ngày qua yên tĩnh, bất quá cửa trên cây, bên cạnh trên tường rào đều có viên đạn vứt bỏ dấu vết, tựa hồ đang lẳng lặng nói ngày hôm qua chàng bắn nhau kịch liệt. Đi, chúng ta đến trong phòng thí nghiệm mặt nhìn. Hạ Nhược Phi nói rằng, ba người bước vào phòng thí nghiệm tiểu lâu. Tiểu Hắc thật chặt cùng sau lưng Hạ Nhược Phi, còn chưa phải là địa bảy đầu nhìn chung quanh. Nó vừa ra đời không bao lâu đã bị Hạ Nhược Phi mua lại, vẫn luôn sinh sống ở linh đồ không gian làm bên trong. Cái này cũng là nó lần thứ nhất về ra ngoại giới. Nó tựa hồ đối với cái này so với linh đồ không gian rộng lớn vô số lần, thế nhưng không khí nhưng đục không chịu nổi thế giới tràn ngập tò mò. Tiểu lâu lối vào cũng có cảnh sát tại khán thủ. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi đoàn người cùng đi vào Lương Khải Minh cùng các trợ thủ nhất nơi thường ở vô khuẩn phòng thí nghiệm, này bên trong cũng là Vu An Pha Tờ sinh chỗ đầu tiên. Thường ngày tiến nhập phòng thí nghiệm này là cần đi qua nghiêm ngặt tiêu độc chính tự, bây giờ nhưng đã không có ý nghĩa, mọi người trực tiếp liền đi vào. Hiện trường vẫn như cũ vẫn duy trì hôm qua nguyên trạng, khắp nơi bừa bộn. Tất cả máy vi tính thùng máy đều được mở ra, phần cứng bị chuyên môn lấy ra ngoài. Đã nát được không thể lại nát, đài thí nghiệm trên thuốc thử, cốc chịu nóng, ống nghiệm đều ngã trái ngã phải, bằng giấy tư liệu cũng tán lạc khắp mặt đất. Hiển nhiên ngày hôm qua nhóm người ở đối với nơi này tiến hành rồi một phen tìm tòi. Cho tới có không có thu hoạch gì cũng không biết được. Hạ Nhược Phi ánh mắt rất nhanh bị treo ở cửa một loạt bạch đại quái hấp dẫn, hắn nhanh đi vài bước đi tới nơi này một bên, những này áo choàng dài trắng bên trái nơi ngực đều có họ tên bài. Hắn rất nhanh tìm được Lương Khải Minh dạy dỗ cái này. Áo choàng dài trắng trên vạt áo còn có một đoàn đầy vết bẩn, không biết có phải hay không là làm thí nghiệm thời điểm nhiễm phải đi. Ống tay địa phương cũng có một chút vết bẩn, hiển nhiên là Lương giáo sư này hai ngày xuyên qua còn chưa kịp gọi người cầm tắm. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng chỉ cái này bạch đại quái nói rằng, Tiểu Hắc, lại đây vừa ngửi phía trên này mùi. Tiểu Hắc lập tức nhảy lên đi qua. Vòng quanh bạch đại quái đi rồi một vòng, đồng thời đụng lên đi dùng sức khịt khịt mũi, sau đó hướng Hạ Nhược Phi kêu ẳng ẳng hai tiếng, biểu thị nó đã nhớ kỹ phía trên mũi. Điền Phi Long ở một bên nói rằng, Hạ lớp trưởng, ngày hôm qua đặc công bên kia cảnh khuyển cũng thử qua, nó ngửi chính là Điền giáo sư đã dùng qua chén nước, bất quá ra ngoài không bao xa mùi liền biến mất rồi, cuối cùng chúng ta cũng là tay trắng trở về. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, để Tiểu Hắc thử xem đi, khứu giác của nó so với bình thường cảnh khuyển cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa loại chó đối với toan tính vật chất đặc biệt mẫn cảm, Lương giáo sư là nổi tiếng nhà hóa học, hắn đang tiến hành thí nghiệm thời điểm khẳng định không thể thiếu muốn tiếp xúc mỗi bên loại axit sulfuric, axit chlorhid gì đó. Bạch đại quái trên nói không chắc liền lưu lại khí tức như vậy, ta cảm thấy được nói không chắc có thể so với người cái chén hiệu quả tốt. Quách Chiến gật gật đầu nói. Huyết lang nói rất có đạo lý, liền để Tiểu Hắc thử xem đi. Tiểu Hắc đã đem bạch đại quái trên mùi. Nhớ kỹ, bất quá trong phòng này đâu đâu cũng có lương giáo sư khí tức, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đem Tiểu Hắc dẫn tới tiểu lâu cửa sau ngày hôm qua nhóm người chính là bắt giữ lương giáo sư từ nơi này trốn chạy. Tiểu Hắc, đem ngươi ép đáy hòm công phu đều xuất ra đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, nhất định phải giúp chúng ta tìm Tơ Y lương giáo sư. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, Tiểu Hắc ngay lập tức sẽ lao ra ngoài, không có chút nào do dự, thật giống 10 điểm chắc chắc, nắm bắt cực đại dáng vẻ. Điền Phi Long có chút kích động nói rằng, không sai, ngày hôm qua nhóm người chính là hướng phía đó chạy thục mạng đi, chúng ta mau cùng tiến lên. Quách Chiến cũng lập tức nói rằng, Tơ S, bạn nào có nguyện phiếu thì để cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.